Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 60, tuyệt vọng. Theo Tiểu Bạch dầm ngã xuống đất, Vương Cửu sinh sản sinh sôi tiểu khóa đường cũng không thể không có một kết thúc. Ngậm miệng thời điểm, thiên ngoại kiếm linh lộ ra rõ ràng biểu tình thất vọng. Đối phương cái phản ứng này đã coi như là rõ ràng không có lầm, nói cho hắn biết. Hắn đề xướng sinh sản sinh sôi kế hoạch là không có hy vọng thay đổi thực tiễn. Dù cho như thế nào đi nữa, nột ở đạo lý đối nhân xử thế, Vương Cửu chung quy không phải cái kia loại chết không tiến bộ ngu ngốc. Ở xã hội loài người sinh hoạt lâu như vậy, đã đại khái nắm giữ một ít quy tắc, tỉ như làm hắn nghiêm túc trình bày một cái nào đó quan điểm, cung cấp nào đó hạng đề nghị thời điểm, đối phương rất có thể bởi vì năng lực tiếp nhận không đủ mà xuất hiện cực đoan phản ứng. Tỉ như, Vương Cửu ngươi đi chết đi, ngoặc kép, ta muốn giết ngươi, ngoặc kép, A Cửu toán ta van ngươi, câm miệng đi, loại hình mà Tiểu Bạch phản ứng không thể nghi ngờ càng khuếch đại. Trực tiếp cắt đứt não đường về, lấy một loại không tiếc tự bảo phương thức, cự tuyệt Vương Cửu thành khẩn đề nghị. Thất vọng sau khi, Vương Cửu ngược lại cũng không cảm thấy được có cái gì yêu thích. Căn cứ quan sát của hắn, Tương Châu đại lục nhân loại văn hóa, khiến người ta nhóm đối nhau thực sinh sôi vấn đề có tương đương trình độ bảo thủ cùng cẩn thận. Loài người giao phối hành vi bị coi là một loại cực kỳ tư mật, không thích hợp ở trường hợp công khai tiến vào được cùng thảo luận cấm kỵ. Chỉ là hắn không ngờ tới ở Vô Tướng Kiếm Viện lại cũng bảo lưu lại phàm trần văn hóa quen thuộc. Nhất tông ba viện tụ tập Tương Châu đại lục tinh nhuệ nhất người tu tiên, lẽ ra nên nắm giữ tân tiến nhất văn hóa, đi dẫn dắt phàm trần tiến bộ, mà Vô Tướng Kiếm Viện văn hóa bầu không khí thật sự là lớn đại lạc hậu hơn hắn mong muốn. Vì lẽ đó đợi đến chính thức tiếp nhận Thánh Tông tông chủ, nhất định muốn liền văn hóa bảo thủ vấn đề khai chiến cải cách công tác. Vương Cửu đang làm từng bước thôi diễn tông chủ công tác kế hoạch thời điểm, liền nghe bên người truyền tới một không thể làm gì âm thanh. Vương Cửu viện trưởng, tha thứ ta nói thẳng, e sợ Tương Châu trên đại lục không có nhà ai tu tiên tổ chức sẽ đề xướng thái quá cởi mở sinh sản sinh sôi văn hóa. Vương Kiêu vừa nhìn bị kiếm viện đệ tử nâng rời trường Tiểu Bạch, vừa nói, trên thực tế, đang bởi vì chúng ta là người tu tiên, mới càng phải trong vấn đề này thận trọng làm việc. Thế gian có nhiều một chồng nhiều vợ, một thê đa phu tình huống, sinh dục phương diện cũng chưa bao giờ có hạn chế, nhưng tu tiên giới tình huống như thế liền phi thường hiếm thấy. Đại bộ phận người tu tiên đều là chế độ một vợ một chồng, sinh dục phương diện cũng rất có chỉ huy. Đương nhiên, trong này có một bộ phận nguyên nhân, ở chỗ bồi dưỡng người tu tiên đời sau, cần phải hao phí số lượng cao tài nguyên, trừ phi là những thế gia kia nhà giàu, bằng không bình thường người tu tiên rất khó gánh vác lên bồi dưỡng nhiều đời sau gánh nặng. Nhưng một phương diện khác, thì tại ở người tu tiên tự luật ý thức, thân cho người tu tiên, chúng ta có thế gian vọng trần mạc cập các loại ưu thế. Tuổi thọ càng dài, sức mạnh càng mạnh hơn, có tài nguyên cũng nhiều hơn, dù cho là một cái vừa mới nhập môn phong khởi cảnh tu sĩ, cũng có thể ngự trị ở tuyệt đại đa số người phàm bên trên. Dưới tình huống này, phàm trần tài nguyên đối với chúng ta mà nói, cơ hồ là được một cách dễ dàng, nhưng thay cái góc độ đến xem, chúng ta người tu tiên đối với phàm nhân mà nói, tương tự là hiếm có quý giá tài nguyên, chúng ta tiện tay từ giữa kẽ tay lộ ra một chút tài nguyên, đều đầy đủ một ít người phàm nghịch thiên cải mệnh, mà tu sĩ chúng ta huyết mạch, càng không cần nhiều lời. Nhắc tới vấn đề này, Vương Kiêu sắc mặt chưa từng có nghiêm nghị, người tu tiên đời sau có lớn hơn xác suất thành cho người tu tiên. Điểm này từ lúc mấy ngàn năm trước, hắc ám thời đại nhân loại cũng đã vô cùng rõ ràng. Vì lẽ đó, nắm giữ tu tiên tư chất người, cũng kinh nghiệm đã từng trải qua một đoạn khó chịu thời gian. Ngay lúc đó xã hội loài người cũng không có thành lập lên hiện tại như thế phát đạt tu tiên văn minh. Tiên đạo toàn thể suy sụp, làm cho người tu tiên sức mạnh ưu thế cũng không tuyệt đối. Không cách nào chống lại nắm giữ tổ chức ưu thế người phàm. Vì lẽ đó, phía sau đã xảy ra cái gì? Người chắc cũng là rõ ràng. Vương Cửu nghe vậy nhất thời thấy hứng thú. Rất đáng tiếc đoạn lịch sử này ta còn không có xem qua. Mời tỉ mỉ nói cho ta nghe. Vương Kiêu ngoác mồm lè lưỡi, có loại tự đào hố chôn cảm giác. Tốt ở bên cạnh có người giúp hắn giải vây. Triệu Trầm lộ diễu cợt nói, cũng không có gì ghê gớm, liền là bị người xem là lợn giống đến chăn nuôi mà. Vào lúc ấy ngoại trừ mấy cái nắm giữ hồng hoang truyền thừa, hoặc là cái khác, kỳ ngộ gia tộc, môn phái ở ngoài, đại bộ phận dân gian tán tu, ở đối mặt thành quy mô người phàm quân đội thời gian, đều không có biện pháp gì. Vì lẽ đó rất nhiều người đều bị ngay lúc đó quân phiệt. Các tu trưởng chộp tới kết hợp loại, lấy sản xuất tu tiên quân đoàn cường hóa quân bị, trong đó đãi ngộ tốt hơn một chút. Mỹ nữ tuấn nam cùng thượng đẳng mỹ dược không số lượng hạn chế cung cấp. Ở rất nhiều người xem ra cũng coi như thần tiên giống như sinh hoạt. Đãi ngộ kém chút, vậy thì thật sự cùng súc vật giống như vậy. Không có chọn. Theo Triệu Trầm lộ hời hợt nói ra những người tu tiên đã từng bi thảm trải qua. Vương Kiêu tằng hắng một cái, đoạt lại đề tài, mà kết quả như thế, chính là rất lớn sâu hơn người tu tiên cùng người phàm trong đó cừu hận. Theo người tu tiên từ từ trưởng thành, phàm trần vũ lực, ưu thế cấp tốc tan rã, cái kia chút từng chịu đựng cực khổ người tu tiên phát khởi mất trí trả thù. Mà loại này lấy phát tiết làm mục đích chiến tranh tất nhiên mang đến mới chiến tranh. Ở hắc ám thời đại kết thúc trước giờ, chết ở người tu tiên trong tay người phàm nhiều vô số kể. Nhân loại văn minh cũng một lần đối mặt tan vỡ. Cũng may có Thánh Tông đúng lúc ra tay, mới có hôm nay Tương Châu Đại Lục. Mà từ hắc ám thời đại, chúng ta hấp thụ đầy đủ giáo huấn, người tu tiên cùng người phàm trong đó. Nhất định phải duy trì khoảng cách nhất định, nếu không, coi như không đả thương được người tu tiên, cũng tất nhiên sẽ xúc phạm tới thế gian văn minh, mà tuyệt đại bộ phận người tu tiên, dù sao đều là từ thế gian mà đến, thế gia cùng tông phái chỉ có thể lũng gảy tầng, lại không thể tự đoạn căn cơ, vì lẽ đó duy trì khoảng cách là nhất định, mà nam nữ cảm tình. Sinh sản sinh sôi các loại vấn đề, lại vừa vặn là nhất có thể phá tiên phàm ngăn cách. Vì lẽ đó đối đãi loại này vấn đề, người tu tiên nhất định phải có nghiêm khắc tự luật ý thức. Nghe xong này chút, Vương Chín gật gật đầu, đối với Tương Châu văn hóa có càng toàn diện nhận thức. Suy nghĩ một phen sau, Vương Cửu nói ra, loại này bảo thủ văn hóa thật có giá trị. Nhưng chúng ta thân là tu tiên giới mũi nhọn nhất tinh anh. Không thể đem tự thân tư duy hạn chế ở giống như cấp độ. Làm chúng ta suy nghĩ vấn đề thời điểm. Không thể bị thích hợp với tuyệt đại đa số người văn hóa quen thuộc trói buộc. Lấy tình huống của nàng làm thí dụ. Đã có tâm làm tướng Châu Đại Lục phát triển làm ra cống hiến. Lại có thể đóng góp năng lực. Tại sao không làm cho nàng triển khai sở trường đây? Vương Kiêu quả thực hít vào một ngụm khí lạnh. Người có biết hay không đây là đang xây nghị nàng đi làm lợn giống? Vương Cửu nói ra, căn cứ ngữ khí của ngươi thần thái cùng với trước sau văn suy đoán. Ta cho rằng ngươi đối với lợn giống công việc này tồn tại nghiêm trọng kỳ thị. Vương Kiêu trợn mắt, lên, ta... Chẳng lẽ còn muốn tôn trọng lợn giống không thành? Vương Cửu trầm ngâm một chút, nói ra, trên thực tế, ngươi bây giờ làm công tác, cùng lợn giống cũng không có bản chất bất đồng. Vương Kiêu quả thực muốn hộp máu, cũng may mà hắn tính cách ôn hòa, mới đè lại hỏa khí. Trầm giọng nói ra, xin lắng tai nghe. Vương Cửu giải thích, mắt trước Tương Châu Ba Viện là tối trọng yếu chức trách, có thể chia làm hai hạng. Một, hiệp trợ Thánh Tông xử lý Tương Châu Đại Lục rất nhiều sự vụ tính công tác, tại thời điểm cần thiết điều động trong viện nhân thủ. Thứ hai nhưng là bồi dưỡng những thiên tài đó hơn người người tu tiên, để cho bọn họ được tốt nhất trưởng thành. Mà từ ngươi một cái người yêu thích tới nói, ngươi càng yêu thích thứ hai hạng công tác. Vương Kiêu nói ra, là thì lại làm sao? Vương Cửu nói ra, vì lẽ đó giá trị của ngươi chủ yếu ở chỗ làm Tướng Châu Đại Lục cung cấp tu tiên nhân tài, đúng không? Đúng. Vương Kiêu chặt chẽ cau mày đầu, không làm rõ được đối phương như thế chuyển hướng mạt giác nói lời đến cùng trọng điểm ở nơi nào. Thân ta là Vô Tướng Kiếm Viện viện trưởng, mấy chục năm qua bồi dưỡng được nhóm lớn đỉnh cao kiếm tu, là tiếng tăm lừng lẫy tu tiên giới đại chuyên gia giáo dục, cùng cái gọi là lợn giống có thể nào đánh đồng với nhau. Nhưng mà ngươi cái gọi là lợn giống làm chẳng lẽ không là công việc giống nhau sao? Thông qua sinh dục làm Tướng Châu Đại Lục cung cấp đại lượng tu tiên nhân tài, trình độ nào đó nói, thậm chí so với công tác của ngươi càng trọng yếu hơn. Vương Kiêu giận dữ, sao có thể có chuyện đó? Vương Cửu nói ra, lý tính suy tính lời, kết luận không khó lắm tính ra đến mới đúng. Nhất Tông Ba Viện chiêu thu người mới trọng yếu nhất tiêu chuẩn là thiên phú tu tiên, mà nắm giữ thượng giai thiên phú nhân tài cũng không sẽ bỗng dưng xuất hiện. Không có người sinh ra bọn họ, ngươi lại muốn bồi dưỡng ai? Cái vấn đề này vừa ra tới, Vương Kiêu cũng cảm giác đầy ngập lửa giận bị một chậu lạnh nước tới trái tim co giật. Mà Vương Cửu lại từng bước ép sát nói, ngoài ra, đối với chính thức có được thượng giai thiên phú người tới nói, coi như không dựa vào Nhất Tông Ba Viện, kỳ thực cũng có thể đạt được không tầm thường thành tựu. Có thể Nhất Tông Ba Viện đại bộ phận truyền thừa công pháp đều chỉ thích hợp với số ít thiên tài, tư chất trung dung tu sĩ căn bản không cách nào tu được. Vì lẽ đó người trước có thể thoát ly người sau mà tồn tại, người sau lại không thể thoát ly người trước mà tồn tại. Làm toàn bộ dây chuyền sản xuất đầu một hoàn, lợn giống tầm quan trọng, vô luận như thế nào sẽ không thấp hơn hậu thiên giáo dục người. Vì lẽ đó ta cho rằng làm ưu tú lợn giống, không những không phải sỉ nhục, ngược lại là một loại quang vinh, mà đối với phần này vinh quang nghề nghiệp có mang kỳ thị, thật sự là không lý tính hành vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Kiêu ngũ quan vặn vẹo, chỉ cảm giác mình tam quan bị thương tổn to lớn, nhưng hắn thân là Ba Viện viện trưởng, tu được đại mấy thập niên đại tu sĩ. Dù sao có đầy đủ lòng giả cùng hàm dưỡng, áp chế nhất thời kích động, lý tính góc độ đến xem, tuy rằng Vương Cửu bên trong cá biệt chi tiết nhỏ đáng giá thương thảo, nhưng là từ cơ bản con đường riêng xác thực không sai. Một cái có thể tương đối ổn định địa sinh sản xuất cao thiên phú nhân tài, lợn giống giá trị xác thực so với Ba Viện viện trưởng cũng không kém chút nào. Bây giờ Tương Châu phát triển 2000 năm, trình độ văn minh vượt xa quá đi bất luận cái nào thời đại. Nhưng có thiên tư ưu tú người tu tiên vẫn là hết sức khan hiếm tài nguyên. Vì lẽ đó chiêu nói như vậy, cổ vũ Tiểu Bạch đi làm lợn giống, trình độ nào đó là cho nàng an bài một phần so với Ba Viện viện trưởng càng có thể tạo phúc Tương Châu sự nghiệp. Một lát sau, Vương Kiêu cuối cùng là từ lý tính trên tiếp nhận rồi cái kết luận này. Mà lúc này, Tiểu Bạch cũng coi như từ lý tính bảo vệ hôn mê tỉnh lại. Liếc nhìn Vương Kiêu, lại lần thứ nhất cảm thấy cái này khuôn mặt đáng ghét sư huynh có mấy phần thân thiết. Sư huynh, ta, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị Vương Kiêu vỗ vỗ bả vai. Ta biết. Vừa bắt đầu nhất định sẽ có chút không thích ứng, nhưng quen thuộc sau đó thì sẽ tốt. Cố lên làm đi, ta ủng hộ ngươi ủng hộ ta làm gì a?